Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 933, Sở Duyên nghi ngờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn thượng, hiện giờ cần ngươi trở về vị trí cũ, dung nhập thiên đạo, bổ sung thiên đạo hoàn toàn mới. Hiện giờ thiên đạo muốn nhấc lên lượng kiếp, trở về thiên địa, chúng ta tất phải ngăn cản hắn ta, nhưng dù sao thời gian ta phát triển ngắn ngủi, muốn đối kháng, còn cần tôn thượng trở về vị trí cũ. Bóng người kim quang quay mặt về phía Sở Duyên, mở miệng nói. Trở về vị trí cũ, thứ đồ chơi này còn có thể trở về vị trí cũ ư, nói cách khác. Là ta dung nhập ngươi à, vậy chẳng phải ta không còn sao? Sở Duyên nhíu mày, gọi hắn bổ sung toàn bộ thiên đạo, loại chuyện này không phải muốn chết ta, không phải, thiên đạo vốn không có ý thức, tôn thượng là ngoại lệ, tôn thượng có được phần lớn căn nguyên của thiên đạo, bản thân nên dung nhập thiên đạo, nhưng tôn thượng có ý thức, sau khi dung nhập với thiên đạo, tôn thượng có thể trở thành thiên đạo có ý thức. Bóng người kim quang thản nhiên nói, nói cách khác, ta không cần trả giá thứ gì, có thể trở thành thiên đạo gì đó, mà ngươi nói, có chuyện tốt như thế ư? Sở Duyên có chút không tin, tự nhiên trên trời có cái bánh thịt rơi xuống, nhưng lại vô cùng chuẩn xác rơi xuống đầu hắn. Tôn thượng, ta đã nói, bản thân ngươi vốn là thiên đạo. Bóng người kim quang giống như hơi sốt ruột, ngươi có chứng cứ gì không? Nhỡ đầu ngươi đoạt xá ta thì sao? Vậy chẳng phải ta rất oan à? Sở Duyên vẫn rất nghi ngờ. Bóng người kim quang, nhìn ngươi bình thường dạy đồ đệ, đầu óc không dễ sử dụng lắm, vừa đến đây. Sao đầu óc đột nhiên dễ dùng rồi? Còn cần chứng cứ, nên đi đâu tìm chứng cứ đây? Hơn nữa, con mẹ nó ngươi chỉ còn lại một chút ý chí thể như vậy, đoạt sáng ngươi thì có tác dụng gì? Bóng người kim quang trầm mặc, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, bóng người kim quang chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng lần nữa. Tôn thượng, trạng thái hiện giờ của ngươi, có lẽ ngươi cảm nhận được, ngươi có thể dễ dàng khống chế cả thiên địa chi lực, chuyện này không thể làm giả. Được, bản thân ngươi chính là thiên đạo. Bóng người kim quang lắc đầu nói, vậy tại sao ngươi có thể nói chuyện với ta? Dựa theo lời ngươi nói, ngươi là thiên đạo, không phải thiên đạo không có ý thức à? Sở Duyên nhíu mày hỏi. Không có ý thức không có nghĩa là không có đầu óc. Huống hồ tôn thượng, ngươi và ta đều là thiên đạo, giữa thiên đạo với nhau có thể câu thông, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Bóng người kim quang có chút không biết nói gì nói. Nghe đến đó, Sở Duyên mới hơi tin, nhưng không phải tin tưởng hoàn toàn. Hắn không còn là Sở Duyên trước đây nữa. Làm yêu thánh một thời gian, Sở Duyên hiện giờ, tâm trí ngày xưa không thể so được, cuối cùng hắn vẫn đồng ý với bóng người kim quang, dung nhập vào thiên đạo, trở thành thiên đạo. Nhưng mà Sở Duyên giống như trộm gà ném một chút ý thức của bản thân đi, ném sang bên cạnh phòng ngừa ngộ nhỡ. Bóng người kim quang đều thấy rõ những chuyện này, không nói gì thêm. Hắn ta bắt đầu vận dụng lực lượng của thiên đạo, dung hợp với Sở Duyên. Đợi lực lượng của thiên đạo bò lên Sở Duyên xong, Sở Duyên lập tức mở to mắt, từng dòng trí nhớ xuất hiện trong lòng. Trong những trí nhớ này ghi lại những chuyện hắn muốn biết. Hắn lập tức hiểu rõ toàn bộ, hắn thực sự là thiên đạo, nói một cách chính xác. Không hẳn là vậy, bản thể của hắn là một tia thần quang, nhiệm vụ của thần quang là phải du lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muôn vàn thế giới, nhưng khi đi ngang qua vùng thiên địa này bị bắt cóc, càng bị một phân thành hai. Sự ra đời của hắn là vì dung hợp căn nguyên của thiên đạo mới sinh ra ý chí thể, mọi chuyện giống như lời thiên đạo nói. Sở Duyên hoảng hốt một lát, sau đó ở trên người hắn, từng tầng quang mang kim sắc bắt đầu khởi động, bao bọc người hắn, hình thành một cự kén. Ngay sau đó hắn rơi vào ngủ say, ngủ say của hắn khiến cả không gian thiên đạo đều tối tăm lại. Sở Duyên ngủ say, tức là thiên đạo mới ngủ say. Bắt đầu từ lúc này, Sở Duyên đại biểu cho thiên đạo mới. Nhưng lại có điểm khác biệt, thiên đạo mới là Sở Duyên không phải hoàn toàn là thiên đạo mới. Sở Duyên rơi vào ngủ say, trong thiên địa đang vận hành như cũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ trong nháy mắt, lại một năm trôi qua. Ở trong một năm này, thời đại cũ không khởi xướng xung đột gì, hai bên giống như đang tích tụ lực lượng, Nhưng mà tạm thời mà nói, thời đại cũ vẫn cường đại hơn một chút. Dưới thống lĩnh của Nguyên Sơ, thời đại cũ tính là chân chính hưng thịnh, càng ngày càng nhiều yêu tộc sống lại, trên thực lực tổng thể, thời đại mới kém xa. Không bằng, nhưng thời đại mới cũng không tính là yếu. Có Diệp Lạc và đám đệ tử Vô Đạo Tông ở đây. Còn có cường giả như Tôn Ngộ Không, Ca Ba La, Cách Chương.